Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317. Mềm mại tâm kiều mộc ở cái này tiểu viện tử, đã ở gần 5 năm đông đi xuân tới, xuân ly hạ chí tố sam không thay đổi vẫn như trước đây. Tiểu viện tử nội lại là một năm so một năm mà càng thêm vui sướng phồn vinh, góc tường bò đầy lục đằng, dựng thành một vòng tiểu rào che vườn hoa nội trồng không ít những giống hoa cỏ thích hợp với băng tuyết. Không lớn tiểu viện nhi nội, nhất phái lục ý hòa thuận vui vẻ. Mấy năm nay Kiều đồng học nho nhỏ thân thể dài quá lại trường, lâu lâu phải đổi một đám quần áo. Đều cùng sư phụ nói, không dùng được như vậy nhiều quần áo, dù sao nàng ngày tiếp nối đêm đều ở thông huyền bảo địa nội tu luyện, nơi nào yêu cầu nhiều ít thay đổi quần áo. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được sư phụ kia viên nồng đậm tâm mà phải cho nhà mình đồ nhi trang điểm tâm tư, thế cho nên rất nhiều 8-9 tuổi quần áo, có xuyên cũng chưa xuyên qua liền vẫn luôn ném trong dương đè nặng. Bởi vì rất nhiều thời điểm, nàng đều là một bế quan liền yêu cầu 3 năm 7-8 tháng, quần áo rút nhỏ không ít mới từ thông huyền bảo địa trung ra tới, phía trước sư phụ trước thời gian đổi thành một đám y trang liền lại xuyên không thường. Tiểu viện nội bóng đêm chính nùng, Kiều Mộc một người ngồi ở xương phòng nội, tay nhỏ cầm một quyển sạch sẽ tế vải bố, hỗ trợ băng bó nằm liệt trên bàn lục đầu ưng. Quảng cáo, nghiền nát tốt thượng đẳng thuốc bột sái lạc ở lục đầu ưng miệng vết thương thượng, tên kia nằm liệt trên bàn thân hình, hơi hơi run rẩy vài cái. Đừng nhúc nhích, Kiều Mộc duỗi tay ở nó trên đầu chụp một chút, đem tế vải bố bao vây thượng chỗ cánh nó bị thương. Ta lúc ấy kia một mũi tên, liền tính chủ nhân của ngươi không né khai cũng bắn không đến trên người hắn. Kiều Mộc nhẹ giọng nỉ non, ta chỉ là tưởng dọa dọa tên kia, không nghĩ tới, hắn đem ngươi cấp đá ra tới. Tay nhỏ ở lục đầu ưng trên đầu xoa xoa, Kiều Mộc đứng dậy ở mặt bồn nội tịnh rửa tay. Bất quá trên đời này, quá nhiều người đều là như vậy ích kỷ, cho nên. Kiều Mộc lúc ấy cũng không như thế nào giật mình. Thịt thịt thịt, gõ cửa thanh dồn dập vang lên. Kiều Mộc vội vàng bế lên kia chỉ lục đầu ưng, đem nó nhét vào giường phía dưới, duỗi tay ở nó trên đầu nhẹ gõ hai cốc. Nằm bò đừng nhúc nhích, tàng hảo lục đầu ưng sau, Kiều Mộc đứng dậy phất phất tay, đầu ngón tay một ít nhỏ vụn bột phấn đem trong phòng một tia huyết khí đều thanh trừ, chỉ dư lưu một chút nhàn nhạt thanh hương. Kiều cô nương vừa mở ra môn, liền thấy đầu bếp nữ béo tỷ xách theo đem dao phay cùng nhị sư tỷ Tiết Tiêu cùng, đứng ở nàng ngoài cửa. Kiều cô nương, người mới vừa đi phòng bếp lấy hầm phẩm khi có hay không nhìn đến ta gác ở trong góc kia chỉ tái rồi bẹp lông lục ưng a, béo tỷ một mở miệng đó là cái lớn giọng nhi. Không có, tiểu diện than không chút biểu tình nói. Nhiều năm qua, đại gia hoàn toàn thói quen tiểu gia hỏa này, trương diện than mặt nghe vậy liền điểm điểm đầu. Đầu bếp nữ thở phì phì mà xách theo dao phay xoay người. Tiết cô nương, xem ra làm nó cấp chạy thoát, thật không nghĩ tới kia chỉ lông xanh ưng bị thương cánh còn có thể chạy trốn. Lão nương nguyên bản còn tưởng đem nó rảo mau hấp cấp các cô nương thêm đồ ăn đâu. Kiều Mộc yên lặng mà chiều chiều khóe miệng, mặt vô biểu tình mà thu hồi ánh mắt hơi rũ hạ đầu. Cũng không phải là, Tiết Tiêu cũng thở phì phì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chỉ tiểu xúc sinh, dám đến chúng ta tông môn diễu võ dương oai, nên đem nó hạ nồi. Lúc này tiện nghi nó, ngày khác ta nếu là bắt lấy nó, nhất định đem nó đưa cho béo tỷ hầm. Ai, béo tỷ dương dao phay tùy Tiết Tiêu rời đi trước khi đi ném xuống câu nói, làm Kiều Mộc chạy nhanh lại đây ăn cơm. Ta mỗi lần tới Kiều cô nương huyền tử, liền cảm thấy thanh hương phát mũi, dễ ngửi. Kiều Mộc đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn từ giường phía dưới bò ra tới lục đầu ưng, màu mắt lạnh lẽo không hề ấm áp. Chờ người cánh dưỡng hảo, liền đi thôi. Quảng cáo, cách chương.